Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau tai nạn xe cộ, không phải là nên đưa đến bệnh viện hay sao? Là ai đã mang cô trở về nhà? Lôi Dực đâu rồi? Anh bị thương có nặng hay không? Cô còn có thể gặp anh một lần nữa hay không? Có phải là cô đã chết? Chỉ là do lưu luyến nhân gian nên mới trở lại nơi mà mình thương nhớ hay không? Ba mẹ và anh trai có tha thứ cho sự tùy tiện và ngu ngốc của cô hay không? Nếu như có thể, cô muốn nói một tiếng cáo biệt với bọn họ rồi mới rời đi. Vào lúc cô đang đau xót cảm thấy, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một người phụ nữ trung niên bưng một đĩa đi đến rồi cười, nói: "Thì ra con đã tỉnh rồi sao? Mẹ còn tưởng rằng con sẽ ngủ quên mất." "Mẹ!" Chu Văn Kỳ không dám tin mà nhìn mẹ mình. Nếu mẹ cũng ở đây, nói như vậy là cô không chết. Không phải là do linh hồn xuất ra rồi trở về nhà chứ? Diều Nhu An đặt đĩa trên bàn, giọng nói cương chiều cất lên. "Con heo lời, ngày hôm nay là ngày kết hôn của con đó, mau dậy đi." "Cái gì?" Chu Văn Kỳ nhanh chóng ngồi dậy, cầm chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường lên xem. Trừ mấy giờ mấy phút còn ghi rõ ngày tháng, thế mà lại là ngày mùng 1 tháng 8 năm Quốc dân 97. Cũng là ngày cô kết hôn, chẳng lẽ là cô đã quay trở lại quá khứ, trở lại 3 năm trước đây sao? "Vẫn còn ngần ngại sao? Thợ trang điểm một lát nữa sẽ đến, con mau đi đánh răng rửa mặt đi. Nhanh một chút rồi ăn sáng, nếu không hôm nay phải bận rộn cả ngày, mẹ sợ con sẽ bị đói hỏng mất đó." Diều Nhu An nhấu cháo khoai lang và vài món ăn sáng, đều là những món ăn mà con gái thích ăn. "À, vâng ạ." Chu Văn Kỳ vẫn chưa tỉnh hồn, chỉ cần một chút thời gian để tỉnh táo lại. Nếu như mẹ đã nói như vậy, cô liền nhân cơ hội trốn vào trong phòng tắm, rửa mặt để cho chính mình thanh tịnh. Trong phòng tắm, ánh sáng sớm còn sáng người, khuôn mặt trong gương của cô vô cùng quen thuộc, chẳng qua là ít đi một chút quần thân ở mắt và một chút khí sắc tiểu tụy. Cả người tràn đầy sức sống, còn mặc một bộ quần áo ngủ có hình con thỏ, giống như là một đóa hoa ở trong nhà ấm, vẫn chưa biết nhân gian khó khăn thực tế ấm lạnh. Xem ra cô thật sự là vượt qua thời không, trở lại thời gian đã đi qua. Nếu không thì nên giải thích tình huống bây giờ là như thế nào đây? Như vậy thì Lôi Dực đâu? Anh có chuyển kiếp từ năm Quốc dân 100 trở lại hay không? Hoặc là vẫn luôn là anh chứ? Bất kể như thế nào, anh quả thật là xả thân cứu cô. Còn câu nói anh yêu em, chỉ bằng hai chuyện này thôi, thì đời này cô không thể tiếp tục phụ lòng anh. Là cảm kích cũng tốt, là áy náy cũng được. Cô vĩnh viễn sẽ là vợ của Lôi Dực. Cho dù cô không có cách nào yêu anh, cũng không có quan hệ. Cảm tạ ông trời đã ban cho cô một cơ hội được sống lại này. Đối với người nhà của cô phải biết quý trọng, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thất vọng. Lúc ra khỏi phòng tắm, Chu Văn Kỳ đã ổn định lại tâm tình, dù sao chỉ là trở lại quá khứ của mình, chứ không phải là mượn xác hoàn hồn, thế nên cần gì phải sợ chứ. Bây giờ cô phải bắt đầu làm một người con tốt, một người vợ tốt, một mục tiêu đã được xác định, cần phải dũng cảm để mà tiến tới. "Mau đến ăn đi, hết nóng rồi đó." Dù nhiều An gọi con gái, cháo khoai lang đã để lạnh. Chu Văn Kỳ bưng bát đũa lên, mùi vị thức ăn quen thuộc của mẹ làm cho cô thiếu chút nữa khóc, vội vàng cúi đầu mà ăn. "Mẹ à, mẹ đã ăn chưa?" "Mẹ có thời gian, còn con không có thời gian, một chút nữa mẹ sẽ ăn nha." "Dạ vâng ạ." Mẹ sinh anh trai 10 năm mới có một đứa con gái là cô, luôn coi cô như là một đứa trẻ để mà chăm sóc, cho dù đến khi cô kết hôn vẫn là như vậy. Trước đây cô chỉ biết hưởng thụ sự cưng chiều, không biết mình có bao nhiêu là trân quý. Diều Nhiều An cầm lấy khăn thay con gái lau lau khóe miệng, rồi cất tiếng thở dài nói: "Thời gian trôi qua quá nhanh, con đã đến 22 tuổi tốt nghiệp đại học, cũng đã kết hôn rồi, nói không chừng sang năm cũng phải làm mẹ rồi đó." Chu Văn Kỳ cô họng nghẹn ngào, đành phải ăn thêm mấy miếng cháo nữa. "Mẹ à, vì sao mọi người nhất định phải gả con cho Lôi Dực chứ? Trước khi kết hôn, cô và anh cũng chỉ gặp mặt mấy lần, ngay cả tình yêu cũng chưa từng nói đến. Ba mẹ lại kiên trì muốn gả cô cho người này, mặc kệ cô phản đối như thế nào, không phân rõ phải trái như thế nào, thậm chí vì kháng nghị mà bỏ cơm cũng dùng đến. Tuy nói sau này cô có thể chấp nhận được tính tình của Lôi Dực, nhưng ít nhiều vẫn là có phần không cam lòng. Con từ nhỏ đã chưa từng nếm qua khổ cực, học khoa lịch sử không dễ tìm việc. Con không chịu làm giáo viên, lại không muốn thi công chức. Con nói xem trở lấy chồng thì con thể làm gì chứ? Con thật sự là vô dụng như vậy sao? Cô học khoa lịch sử vì không đủ điểm thì vào khoa ngoại ngữ, nhưng mà nghiên cứu lịch sử cũng rất là thú vị. Chỉ là sau khi tốt nghiệp, không... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net